Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, nhân nghĩa chi phong. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút sững sờ, bao quát Yến Phong ở bên trong, bởi vì Nhan Nghiên sự tình, toàn bộ Nhan gia người đều đối với hắn vô cùng căm thù. Cho dù là ủng hộ hắn, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Có thể Nhan Sương Lâm hiện tại trước mặt mọi người thừa nhận hắn là Nhan gia cháu rể. Vậy liền không chỉ là ủng hộ hắn, mà là triệt để thừa nhận hắn tại Nhan gia địa vị. Cháu rể, Văn Thục Tuệ giận, giọng the thé nói. Ai Phong, ta Nhan gia lúc nào nhiều một cái như vậy tiểu xúc sinh con rể. Ngày bình thường Nhan Sương Lâm kỳ thật rất sợ vợ, nhưng lúc này đây lại là gương mặt âm trầm nói. Không cần Ai Phong, hắn là Nhan gia con rể. Cái kia chính là Nhan gia con rể. Ta không đồng ý. Văn Thục Tuệ phẫn nộ nói. Dạng này con rể, chúng ta Nhan gia không muốn. Ta nói hắn là, hắn liền là, không cần ngươi đồng ý. Nhan Sương Lâm ánh mắt đã biến lạnh như băng. Yến Phong nhìn xem tình huống đoán chừng là muốn bóp đứng lên. Cuống quýt đứng ra nói. Nãi nãi. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Văn Thục Tuệ liền một hơi ngắt lời hắn. Nghiêm nghị nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ai là ngươi nãi nãi? Nhan gia không chào đón ngươi. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Yến Phong biết rõ lão nhân gia trong lòng khó chịu. Muốn lần nữa biểu hiện áy náy thời điểm. Người thanh niên kia liền bật đi ra. Phách lối kêu lên. Bảo ngươi cút ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi điếc sao? Lại không lan, có tin ta hay không muốn ngươi đẹp mặt? Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia cười nói. Ngươi là ai? Hừ, ta là Văn Ven Biển, là Bắc Hải Văn gia người. Thanh niên ngước đầu nói. Yến Phong vừa cười một tiếng, nói, cái kia ngươi biết ta là ai không? Ta chỗ nào biết rõ ngươi cái này tiểu ma cà bông là ai? Ta cảnh cáo ngươi. Nhanh lên một chút cút cho ta. Bằng không thì lập tức liền để ngươi đẹp mặt. Văn Ven Biển trợn mắt nói. Yến Phong híp mắt nói. Ngươi không biết ta là ai. Cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa rồi ngươi cũng nghe được. Lão gia tử nói ta là Nhan gia con rể. Là bởi vì Nhan Nghiên là lão bà của ta. Nhan Nghiên là ta Yến Phong lão bà. Mẹ, ai là lão bà của ngươi? Yến Phong. Văn Ven Biển vốn còn muốn phách lối một chút, nhưng khi suy nghĩ rõ ràng tên Yến Phong về sau, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, bịch một tiếng đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Yến, Phong, ngươi là Yến Phong. Văn Ven Biển co quắp ngồi dưới đất, khuôn mặt hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua tên Yến Phong? Chỉ bất quá hắn không thường thường tại Hoa Kinh đi lại. Cũng chưa từng gặp qua Yến Phong bản nhân. Nếu như không phải là bởi vì lần này Văn Thục Tuệ đau mất tôn nữ. Văn gia để cho hắn đến an ủi một chút lão thái thái. Khả năng hai người cả một đời cũng không thể gặp gỡ. Văn Ven Biển đều nhanh bị dọa tè ra quần. Trong khoảng thời gian này, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu là nhao nhao không phải sôi sùng sục. Tại hữu tâm nhân dưới sự thao túng. Rất nhiều người đều biết Yến Phong là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hắn không biết lần này đắc tội Yến Phong. Cái mạng nhỏ của mình còn có thể hay không giữ được. Yến Phong không nghĩ tại Nhan gia giết người. Càng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này giết người. Cũng không muốn làm khó Văn Ven Biển. Thản nhiên nói. Cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại lập tức biến mất cho ta. Không còn muốn để cho ta tại Hoa Kinh trông thấy ngươi. Văn Ven Biển sợ muốn chết, nghe thấy lời này, như đối mặt đại xá, lập tức từ dưới đất bò dậy đến, hốt hoảng rời đi, hắc hắc, thực sự là uy phong thật to a, lại dám tại ta Nhan gia làm can, chẳng lẽ ngươi cho ta Nhan gia là dễ khi dễ phải không? Văn Thục Tuệ là tức đến run rẩy cả người, vốn là đối với Yến Phong hận thấu xương, hiện tại tại chính mình cháu trai lại bị khi phụ. Nàng hận không thể một đao chặt tên vương bát đản này. Nãi nãi, ngươi sai, Ta cũng không phải là tại Nhan gia ra vẻ ta đây. Ta chẳng qua là cảm thấy thân ta là Nhan gia con rể, nên có một cái chủ nhà dáng vẻ. Yến Phong lần nữa quỳ ở Văn Thục Tuệ trước mặt, nói, nãi nãi, ta biết ngài hận ta, ta cũng hận chính ta, bởi vì ta cũng đã không thể đem tôn nữ của ngài trả lại ngài. Nhưng là Nhan Nghiên thù muốn báo, ta không thể đem Nhan Nghiên trả lại cho ngươi, nhưng ta có thể cho sát hại Nhan Nghiên hung thủ nợ máu trả bằng máu. Sau khi nói xong, Yến Phong đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Các loại Yến Phong rời đi về sau, Nhan Sương Lâm chạy đến Văn Thục Tuệ trước mặt, ngượng ngập chê cười nói, lão thái bà, thế nào, ngươi coi như hài lòng à? Văn Thục Tuệ sững sờ cả buổi, mới thở dài một hơi nói, không hài lòng lại có thể thế nào? Hắn nói rất đúng, bất kể là đối với Nhan Nghiên, còn là đối với Tiểu Dĩnh, hắn đều là Nhan gia con rể, ta không thừa nhận đều không được. Nghe lời này một cái, Nhan Sương Lâm lập tức đại hỉ, nói, vậy ý của ngươi là đồng ý? Văn Thục Tuệ gương mặt hàn ý nói, không đồng ý cũng phải đồng ý, ta hai cái tôn nữ đều cho hắn, hắn trả lại cho ta làm không thấy một cái, thù này, nếu như hắn không cho ta báo, ta làm quỷ đều không buông tha hắn. Yến Phong đi một chuyến Nhan gia không lâu về sau, thì có một cái tin chảy truyền ra, Yến Phong tại Nhan gia vô cùng làm can, khi dễ lão thái thái cháu trai, càng lấy chủ nhân tự cho mình là, có thể là cả Nhan gia người vậy mà thừa nhận điểm này. Nhan gia chỉ có hai cô con gái, hiện tại chỉ còn lại có một cái, Yến Phong thành Nhan gia con rể, vậy liền mang ý nghĩa tương lai không lâu, hắn liền là Nhan gia tân chủ nhân. Nhưng lại qua một ngày sau đó, lại có tin tức không ngừng truyền tới. Đầu tiên là Cơ gia, Yến Phong chuẩn bị đủ hậu lễ đến nhà Cơ gia, đối với Cơ Thành không ba bái chín khấu, xưng hô gia gia. Cơ Thành không vui vẻ tiếp nhận, đồng thời một già một trẻ thoải mái uống. Cơ gia cùng Nhan gia không sai biệt lắm, Cơ Hoành đồ chết rồi, Cơ gia chính là Cơ Đồng Đồng. Cơ Thành không thừa nhận Yến Phong, đồng nghĩa với đã ngầm cho phép hắn tương lai Cơ gia chủ nhân thân phận. Tiếp theo, Yến Phong đến nhà Giang gia, Lãnh gia, nhà cái, Diệp gia, Lâm gia, trong vòng một đêm, cùng Giang Phong, Lãnh Huy, Trang Lâu, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu, kết làm khác lý huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Đêm đó, tại Phương gia, Yến Phong đồng thời hướng Tề Viễn Dương, Phương Hoành, Chu lão tam người hành đại lễ, chính thức xưng hô gia gia. Nói cách khác, hắn một hơi liền bái ba cái ông nội nuôi. Cái này nguyên một đám tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Hoa Kinh đều chấn động, giống như là một nồi dầu sôi bên trong ngược lại một bầu nước lạnh. Nổ tung, Nhan gia, Cơ gia, Giang gia, những gia tộc này vô luận một nhà kia tại Hoa Kinh, thậm chí Trung Hoa cũng có thể hô phong hoán vũ quái vật khổng lồ. Con rể, huynh đệ, cháu nuôi, những quan hệ này, rõ ràng chính là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố. Bọn họ đã hợp thành một đường, toàn lực ủng hộ Yến Phong. Hoa Thanh Phong tại Hoa Kinh tung hoành ngang dọc, Yến Phong cũng đồng dạng tụ tập nhiều như vậy thế lực mạnh mẽ. Vô luận là một bên nào đều đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Nếu như song phương sinh ra va chạm, hậu quả khó mà tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Kinh cũng là lòng người bàng hoàng, cảm giác là mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Không, dạng này hình dung thật sự là quá nhẹ, mà là long trời lở đất. Thế nhưng là càng như vậy, đại gia càng là sợ hết hồn hết vía. Lớn như vậy một cuộc cờ, đoán chừng là Hoa Kinh bất luận kẻ nào đều muốn vào cuộc, trốn đều trốn không thoát. Nhưng là bọn họ nên lấy như thế nào phương thức vào cuộc sao? Ứng làm như thế nào đứng đội đâu? Hoa gia đã kiên định Hoa Kinh vương giả chi vị, vài chục năm kinh doanh, tăng thêm lần này Phong gia suy sụp đưa đến bành trướng, Hoa gia trang nghiêm thành một cái khổng lồ vương triều. Mà Yến Phong lần này một hơi liên hợp nhiều như vậy siêu cấp thế lực, một dạng không thể so với Hoa gia phải kém. Hai vị quái vật khổng lồ, mặc kệ bị một nhà kia để mắt tới, đều nhất định là muốn nghiền thành mảnh vỡ. Chết liền cặn bã nhi đều không thừa dưới. Đêm đó, cũng không biết có bao nhiêu người ban đêm ngủ không yên. Lo lắng lấy nên muốn nhìn về phía phương nào. Có thể là bất kể nhìn về phía phương nào giống như đều không đúng. Thế nhưng là nếu như không làm ra lựa chọn, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Cũng không biết là ai lần thứ nhất như thế làm. Vậy mà bóp hai cái viên giấy nhi, bốc thăm, bắt được người đó liền đầu phục ai. Sau khi truyền ra, tất cả mọi người là nhao nhao bắt trước. Cuối cùng cả đêm thời gian trôi qua, bốc thăm cũng đều có kết quả. Một buổi sáng sớm, hoa ra trước cổng chính cũng đã là kín người hết chỗ. Từng cái đều xếp thành đội. Một cái chịu một cái đi vào bái kiến. Biểu thị trung tâm, Yến Phong bên này cũng không yên tĩnh. Còn chưa tỉnh ngủ chỉ nghe thấy bên ngoài ồn ào. Một mở cửa sổ, ta tích cái ai ra. Bên ngoài đứng đầy người. Hơn nữa còn đều không phải người bình thường. Từng cái cũng là người có thân phận có địa vị. Mẹ, nhiều người như vậy chạy chỗ này tới làm gì? Đòi nợ sao? Yến Phong hỏi. Tống Thiếu Kiệt cười tủm tỉm nói. Bọn họ không phải đến đòi nợ. Bọn họ là tìm tới dựa vào ngươi. Yến Phong sững sờ. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có người tới đầu nhập vào. Lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa nhiều như vậy. Vượt xa hắn mong muốn. Nếu ta đoán không lầm, Hoa Thanh Phong bên kia hiện tại cũng là tình huống như vậy à? Yến Phong hỏi. Tống Thiếu Kiệt gật đầu nói. Người đoán không sai. Bên kia đích xác cũng có rất nhiều người. Hơn nữa so với chúng ta bên này nhiều hơn một chút. Người bên kia nhiều một ít. Đã nói lên, ở trong mắt mọi người, Hoa Thanh Phong thực lực còn là càng thêm mạnh mẽ một chút. Bằng không thì không có nhiều người như vậy càng muốn nhìn về phía hắn. Hắc hắc, không quan trọng, nhiều một chút nhi liền nhiều một chút nhi tốt rồi. Binh Pháp có nói, binh ở tinh không ở nhiều. Những người này ta cảm thấy đã đủ rồi. Người đi an bài một chút, ta theo bên ngoài gặp mặt một lần. Yến Phong nói, cái này còn dùng an bài. Người ra ngoài lên tiếng kêu gọi không được sao? Tống Thiếu Kiệt nói, người sai, chớ quên, hiện tại ta mới là chủ tử. Chỉ có bọn họ tới gặp đạo lý của ta. Không có ta đi ra đón tiếp đạo lý của bọn hắn. Yến Phong một mặt bá khí nói, vậy được rồi, ta để bọn hắn vào. Tống Thiếu Kiệt quay đầu muốn đi, lại bị Yến Phong gọi lại. Nói, người an bài một cái hội phòng khách, muốn cao nhất cách thức tiếp đãi. Sau đó để bọn hắn từng cái một tiến đến gặp ta. Đây là vì cái gì? Tống Thiếu Kiệt nghi ngờ nói. Củ cải tăng lớn bổng, mới là thượng vị giả thủ đoạn tốt nhất. Ta để cho bọn họ tới gặp ta, là biểu thị uy nghiêm của ta. Ta mỗi người đều đơn độc nhiệt tình tiếp đãi. Đây là biểu thị ta đối bọn hắn mỗi người coi trọng cùng lễ ngộ. Tống Thiếu Kiệt hiểu rõ ra ngoài an bài. Tất cả tới trước người đều hứng chịu tới Yến Phong đơn độc tiếp đãi. Thời gian không nhiều, cứ việc chỉ có ngắn ngủi vài phút. Nhưng mỗi người sau khi ra cửa, cũng là gương mặt kích động. Sĩ là chi kỷ người chết. Yến Phong cử động lần này không thể nghi ngờ biểu đạt đối bọn hắn một loại tôn trọng. Cùng dạng này một cái chủ tử. Trên mặt bọn họ kính sợ, trong lòng bội phục, thế tất máu chảy đầu rơi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Yến Phong biểu hiện ra bản thân nhân nghĩa một mặt, truyền ra về sau. Lúc đầu một chút còn tại chưa quyết định người đều làm ra quyết tâm. Chạy tới Yến Phong nơi này. Cứ như vậy, Yến Phong trọn vẹn dùng 2 ngày 1 đêm thời gian. Không ngủ không nghỉ tiếp đãi mỗi một người. Chiếm được mỗi người khẳng định. Thanh danh là được đi ra. Yến Phong làm như vậy, Trương Hiển nhân nghĩa chi phong. Vì dưới quyền của hắn tụ tập càng ngày càng nhiều người. Trong lúc nhất thời, thanh thế lại có muốn che lại Hoa Thanh Phong xu thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.